Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 356, chỉ chờ mong về sau ngươi. Năm, buổi trưa, Crystal trở về nhà, nàng là một người trở về thời điểm, mẫu thân còn hỏi nàng, Tàng Phong tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Crystal giải thích mở miệng. Hắn công ty có việc, cho nên liền không có cùng ta trở về. Chỉ là giải thích xong, Crystal lại bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nga mụ, ngươi nói, hắn thế nào so ta còn bận biểu a? Dung Mẫu chỉ là cười nhìn nàng. Nhiều thông cảm hắn đi. Hắn một rảnh rỗi không phải cũng luôn luôn một mực bên cạnh ngươi sao? Này một ít thời gian cũng đừng phàn nàn. Mà trấn an sau đó Dung Mẫu lại vội vàng thúc giục dặn dò. Mở miệng, được, hiện tại nhanh đi trong phòng thu thập một chút, chuẩn bị ăn cơm, thuận tiện cũng gọi thoáng cái ngươi tỉ tỉ, để cho nàng cũng xuống ăn cơm. Crystal chậm rãi phun một ngụm khí, lại rốt cục gật gật đầu. Tốt, a, cái kia Nga mụ ta đi lên trước. Mau đi đi, chấm chấm. Jessica phòng ngủ, Crystal gõ cửa một cái đi vào, mà Jessica vậy mà không có ở ngủ nướng, ngược lại thu thập chỉnh chỉnh tề tề, vẫn ngồi ở cửa sổ một bên cái bàn chỗ, nghiêm túc gọi điện thoại cùng người khác đang thảo luận cái gì. Crystal chỉ có thể đi qua tại bên cạnh nàng ngồi xuống, xem cùng với chính mình tỉ tỉ gọi điện thoại, mà trong thời gian này, nàng nghe tỉ tỉ trong miệng cái gì cổ phần thanh tẩy, lui cố, xin phá sản bảo hộ loại hình, cả người đều là mộng, cho nên nàng chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm chạm đến vuốt vuốt tay mình trên cổ tay đầu kia gì. Thường tinh xảo Crystal vòng tay, một lát sau, Jessica trò chuyện cuối cùng kết thúc, nàng cũng thở một hơi thật dài, trong mắt có chút nặng nề ý vị. Nhưng nhìn lấy muội muội ở bên người thưởng thức vòng tay bộ dáng, nàng lại rất nhanh thu hồi nặng nề kiềm chế, cười nhìn về phía muội muội, "Su Dung, đến tỉ tỉ gian phòng là chuyên môn đến huyền diệu đấy sao?" Crystal nở nụ cười, phản còn thật sự giơ lên trắng nõn thủ tí, "Tỉ tỉ vậy mà phát hiện, cái kia tỉ tỉ ngươi có chịu không xem?" Jessica nghiêm túc quan sát một chút, lập tức gật gật đầu, không tệ, rất tinh xảo, cũng rất xinh đẹp, là Tàng Phong đưa cho ngươi sao? Crystal điểm điểm cái đầu nhỏ, hôm nay quay chụp tạp chí ảnh thời điểm, hắn nửa đường ra ngoài một chuyến, sau đó trở về thời điểm liền đưa cho ta cái này vòng tay. Ha, sẽ còn chuẩn bị tiểu kinh vui. Jessica cười lựa chọn tiểu mi đầu. Xem ra là tại ngươi điều giáo dưới càng ngày càng biết dỗ ngươi. Crystal nhíu mũi thở, có chút không vui, còn đâu ra đấy uốn nắn lên Jessica đến. Tỉ tỉ không cần loạn dùng từ ngữ có được hay không? Cái này nơi đó là hống, đây là hắn sẽ nhớ kỹ nói với ta thường một câu. Giản mà nói chi, cũng gọi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn mới sẽ không gạt ta đây. Jessica bất đắc dĩ cười rộ lên, tốt tốt tốt, người Lâm Tàng Phong sẽ nhớ kỹ đối với lời hứa của ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không qua loa ngươi, là tỉ tỉ dùng từ không cho phép tốt đi. Crystal lúc này mới hài lòng gật đầu, tỉ tỉ biết dùng từ không cho phép là được, lần sau phải chú ý. Cái này khiến Jessica lại là bất đắc dĩ cười. Nhưng nàng cũng không có cùng muội muội loại này nhỏ nghiêm túc lại tranh luận. Chỉ là lược qua cái đề tài này. Đối với Tàng Phong hắn ở đâu? Dưới lầu sao? Ngươi lên là gọi ta đi xuống sao? Lần này đến lượt Crystal không lời thở dài. Nhưng nàng vẫn là rất nhanh giải thích. Hắn không có cùng ta trở về. Bởi vì hắn công ty còn có việc. Cho nên cũng chỉ có ta một cái trở về. Mà ta cũng là mới vừa trở về. Nga mụ liền nói cơm nhanh làm tốt, liền để ta lên đến thu thập một chút, cũng hô tỉ tỉ ngươi cùng một chỗ dưới đi ăn cơm. Nguyên lai là dạng này. Jessica chậm rãi nhẹ gật đầu, lập tức lại ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi thăm về Crystal. Cái kia Du Dung ngươi thu thập xong sao? Thu thập xong ta nhóm trước đừng xuống dưới, bởi vì tỷ tỷ còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Nói đến chỗ này, Jessica thần sắc lập tức do dự. Crystal nghi hoặc cau lại tiểu mi đầu, vốn đang đánh tính đi rửa cái mặt, nhưng tỷ tỷ ngươi đều như vậy, ta chỉ sợ cũng không có cách an tâm đi thu thập. Tỷ tỷ ngươi nói đi, giữa chúng ta còn có chuyện gì có thể để ngươi như thế do dự? Jessica cắn cắn miệng môi. Tốt a, ta nói thẳng, ta muốn cùng ngươi mượn một khoản tiền. Crystal nhíu mày, vay tiền? Tỷ tỷ, là chuyện của công ty, đúng không? Jessica thở dài một hơi. Không sai, kỳ thực Du Dung ngươi nói đúng. Công ty của ta những vấn đề kia căn bản không dễ giải quyết. Đi qua hôm qua, công ty của ta càng là tràn ngập nguy hiểm. Có thể quản chi loại thời điểm này, ta hoàn toàn không nghĩ lại cùng Tyler Quân có bất kỳ liên lụy. Nói qua muốn đem hắn tiến vào toàn bộ trả lại hắn. Ta càng là tuyệt sẽ không mập mờ, cho nên mới sẽ dày mặt mũi cùng Du Dung ngươi vay tiền. Đến mức sau đó cổ đông lui cỗ, hoặc là công ty rất có thể muốn phá sản vấn đề, ta sẽ không lại làm phiền ngươi, ta sẽ tự mình chậm chậm từng chút đi giải quyết. Crystal rất thẳng thắn lắc đầu, thế nào lại là phiền phức đây? Tiền, ta sẽ đem trước mắt trên thân tất cả tiền đều cho tỷ tỷ ngươi. Tên rác rưởi kia ngươi đã sớm nên nhất cước đạp đến. Còn chuyện về sau, tỷ tỷ ngươi cũng không cần sợ phiền phức muội muội của ngươi. Ta có thể giúp nhất định muốn nói cho ta biết, bởi vì ta nhóm không thể đều lớn lên còn làm ra một đại đắp sự tình nhượng Nga mụ cha lo lắng. Không phải sao tỷ tỷ? Nói xong, trực tiếp xuất ra túi tiền, đem thẻ ngân hàng cho Jessica. Cho, tỷ tỷ, thẻ mật mã là sinh nhật của ta. Fighting, tỷ muội chúng ta hay khó khăn gì đều sẽ vượt qua. Sau cùng, là Crystal giơ cái nắm tay nhỏ cho Jessica cổ động động viên bộ dáng. Jessica rốt cục lần nữa bật cười, trong tươi cười mang theo ấm áp. Fighting. Cái kia tỷ tỷ, ta nhóm đi ăn cơm đi. Ha, đối với Du Dung, tiền ta sẽ rất nhanh còn cho ngươi. Chậm nhất tại ngươi kết hôn ngày ấy ta nhất định sẽ toàn bộ còn cho ngươi. Tuyệt đối không ảnh hưởng ngươi cùng Tàng Phong cuộc sống sau này. Ta sẽ còn cho ngươi cùng Tàng Phong bao một cái to lớn tiền biếu. Chờ mong sao? Ta, tỷ tỷ, ăn cơm trước đi. Ha ha, nói đến cuộc sống sau này còn thẹn thùng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tỷ tỷ, ta đi xuống trước, ta đói. Ha ha, quả nhiên thẹn thùng. Ai, ngươi chờ ta một chút a. Tụ nghĩa, Lâm Tàng Phong trở về một chuyến. Lúc đầu ngay từ đầu hắn liền đánh tính một ngày đều bồi tiếp Crystal. Thậm chí cho Lee Un Huyên báo cáo đều giao cho Lâm Nhất chuyển giao. Nhưng lúc này công Ha Dong vội vã gọi điện thoại tới. Nói, có một cái đặc thù lục địa khách nhân đến, là Ly hội trưởng Nim Gia Gia. Hắn chỉ tên muốn gặp ngài. Có thể Ly hội trưởng Nim điện thoại cũng không có đả thông. Chỉ có thể đem ngài vội vàng gọi trở về. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ thở ra một hơi. Chỉ có thể nói không cần phải gấp. Hắn rất nhanh liền đến. Tụ nghĩa hết thảy như cũ vận hành, hắn sẽ xử lý chuyện này. Công Ha Dong lúc này mới yên lòng lại, mà điện thoại cúp máy sau, hắn cùng Crystal nói thật xin lỗi, mà mắt thấy cái nhà đầu này bởi vì đạt được một kiện hắn tặng mới lễ vật vui sướng bị hắn rời đi. Chỗ tách ra, hắn lại cũng chỉ có thể cười khổ rời đi. Lâm Tàng Phong vừa tới thời điểm, lão nhân này liền an tĩnh ngồi tại hắn văn phòng. Giống một cái cực kỳ lão nhân bình thường, mà cái này phía sau lão nhân cũng chỉ đi theo một người mặc hắc sắc tây phục trung niên nhân. Nhưng Lâm Tàng Phong biết người trung niên này không đơn giản. Nhưng cái này cũng không đáng kể. hắn quan sát nhân vật chủ yếu là Lee Eun-hwin ra ra, một cái nhìn như lão nhân bình thường, nhưng khuôn mặt lên lại tràn ngập kinh lịch gian nan vất vả. Mỗi đầu nếp nhăn dưới tựa hồ cũng có chút cố sự. Mà Lâm Tàng Phong dạng này dò xét lão nhân thời điểm, lão nhân cũng đang quan sát hắn. Rốt cục hai người tại sau khi đánh giá xong, đều rất ăn ý nói ra một câu, rất đơn giản, là thăm hỏi một câu. Người tốt, lão gia tử, người tốt, tiểu hữu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.